kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3, nội dung 9B của cuốn sách Niềm vui trần thế. Câu hỏi: tôi yêu bạn trai tôi rất nhiều, mối quan hệ của chúng tôi đang diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng mỗi khi tôi nhận thấy rằng dường như anh ta đang quan tâm đến một người phụ nữ khác, dù rằng chỉ là trò chuyện cùng cô ấy, thì tôi luôn cảm thấy rất ghen tị. Tôi không muốn làm anh ta cảm thấy rằng tôi đang can thiệp vào sự tự do của anh ta. Nhưng thật khó có thể che giấu được cảm xúc ghen tị. Tôi có thể làm gì? Ghen tị là điều không tốt, nhưng sự ghen tị bị đè nén còn nguy hiểm hơn cả sự ghen tị được bộc lộ ra ngoài. Chỉ có ai đã hoàn toàn chấp nhận chính mình và vui với chính mình thì mới không có ý tưởng về việc so sánh chính mình với người khác. Chỉ khi đó họ mới không ghen tị. Sự ghen tị bắt nguồn từ sự so sánh. Ví dụ, bạn yêu một người nào đó và người đó cũng yêu bạn. Một hôm bạn nhận thấy rằng anh ta bị cuốn hút bởi một người phụ nữ khác. Lúc này, sự so sánh xuất hiện trong bạn. Anh ta đang bỏ rơi bạn. Anh ta đã tìm được người khác tốt hơn bạn. Anh ta đã tìm được người khác xinh đẹp hơn bạn. Bạn có thể không xác định được rõ nguyên nhân, nhưng chính sự so sánh đó đã tạo ra sự ghen tị nơi bạn. Chính ý tưởng rằng người khác có thể tốt hơn, người khác có thể đẹp hơn, người khác có thể hấp dẫn người yêu của bạn mạnh mẽ hơn, ý tưởng đó tạo ra sự thua kém nơi bạn, và bạn bắt đầu ghen tị. Bạn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản việc này. Bạn chỉ có thể không ghen tị khi bạn đã hoàn toàn chấp nhận chính mình, và khi đó trong bạn sẽ chẳng còn bất kỳ một sự so sánh nào khác. Bạn không so sánh bản thân mình với người khác. Ngay cả khi người đàn ông của bạn theo đuổi người khác thì bạn vẫn không hề so sánh. Sự thật chỉ đơn giản là anh ta bị cuốn hút bởi người phụ nữ khác. Điều đó không khiến bạn cảm thấy tức giận. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với bạn cả. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn có thể hoàn toàn sống vui với chính mình mà không cần đến anh ta. Thì có anh ta hay không có anh ta thì bạn vẫn vui sống. Nếu bạn được anh ta yêu thương tốt, nếu bạn không được anh ta yêu thương hoàn toàn tốt, bạn không đòi hỏi điều đó. Bạn không nói rằng người đàn ông này yêu bạn, rằng điều đó có nghĩa là anh ta đã chọn bạn trong số tất cả mọi phụ nữ trên thế gian và bạn là số một. Khi người đàn ông này chọn bạn và bạn chọn người đàn ông này là số một trên thế gian và anh ta đã chọn được cô gái số một trên thế gian này. Theo lẽ tự nhiên thì người ta cảm thấy rất vui về việc này, hai người tốt nhất thế gian chung sống cùng nhau. Nếu bạn quan tâm đến người đàn ông khác thì anh ta cảm thấy bị tổn thương vì anh ta không còn là người đàn ông số một nữa rồi. Hoặc nếu anh ta quan tâm đến người phụ nữ khác thì bạn cảm thấy bị tổn thương vì bạn không còn là người phụ nữ số một nữa rồi. Đây là tất cả những gì diễn ra dưới tên gọi của tình yêu, của hôn nhân, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Bạn không phải là nhân vật số một trên thế gian này. Lúc này có hai khả năng xảy ra, hoặc thể hiện sự ghen tị ra ngoài, hoặc đè nén sự ghen tị vào lòng. Sự ghen tị bị đè nén rất nguy hiểm. Sự ghen tị được thể hiện ra ngoài có nghĩa là bạn vứt bỏ nó, bạn tống khứ nó, bạn không còn ôm ấp nó biến mất. Sự ghen tị bị đè nén cũng chẳng khác nào một ngọn núi lửa. Một ngày nào đó nó sẽ nổ tung, nó nhất định sẽ nổ tung. Khi đó bạn trở thành một kẻ ngu ngốc. Bạn có thể ghen tị với mọi việc, chẳng hạn như khi anh ta đang đọc sách thì bạn giật phăng cuốn sách ra khỏi tay anh ta mà nói rằng: trong khi tôi đang có mặt ở đây mà anh không thèm nhìn tôi sao? Lúc này bạn đã mất tự chủ vì sự ghen tị. Bạn chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho vấn đề thêm rối ren. Tốt hơn hết, bạn hãy nói với anh ta rằng bạn cảm thấy rất ghen tị. Bạn không nên nói với anh ta rằng anh ta không nên làm điều này hoặc điều nọ, đi cùng người phụ nữ khác, không cần thiết phải nói như thế. Nếu anh ta muốn đi cùng người phụ nữ khác thì anh ta cứ đi, chúng ta có thể làm được gì nào? Chúng ta phải chấp nhận và chấp nhận. Trước khi anh ta trở thành bạn trai của bạn, thì anh ta đã từng yêu người phụ nữ khác. Anh ta đã rời bỏ họ để đến với bạn. Một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ rời bỏ bạn để tìm đến người phụ nữ khác. Chúng ta phải chấp nhận sự thật này. Nếu anh ta không thay đổi, thì làm sao bạn có cơ hội trở thành bạn gái của anh ta? Giờ đây, anh ta lại thay đổi, điều đó cũng tốt thôi. Đừng làm anh ta cảm thấy có lỗi, bạn hãy đơn giản nói rõ về sự ghen tị của mình. Bạn hãy nói rằng, tôi cảm thấy ghen tị, không phải lỗi tại anh, dù anh đang làm gì, anh cứ tiếp tục làm, tôi có thể làm được gì nào. Nếu tôi không thể ngừng sự ghen tị của mình lại, thì làm sao anh có thể ngừng sự ham muốn hướng về người phụ nữ khác được? Bạn hiểu chứ? Nếu tôi không thể ngăn sự ghen tị của mình lại, tôi có thể làm được gì nào? Khi một người phụ nữ xinh đẹp bước ngang qua và anh cảm thấy bị cuốn hút bởi cô ấy, anh có thể làm được gì nào? Anh không làm được gì cả. Cũng giống như tôi rất hiểu cho anh, xin anh hãy cũng hiểu cho tôi. Đây là những gì tôi gọi là sự hiểu biết cơ bản trong mọi mối quan hệ. Đừng làm anh ta cảm thấy có lỗi, chỉ thế thôi. Nhưng đừng đè nén sự ghen tị của mình. Nếu bạn đè nén nó, thì tình yêu của bạn sẽ bị nhiễm độc. Khi người đàn ông này nắm lấy bàn tay bạn sẽ lạnh lẽo vô cùng nếu trong bạn có sự ghen tị bị đè nén. Làm sao đôi bàn tay bạn có thể ấm áp khi mà sự ghen tị đang lùng sục trong bạn? Bạn sẽ cảm thấy rằng chính anh ta đã phá hủy niềm hạnh phúc trong bạn và đôi tay bạn luôn lạnh lẽo. Anh ta có thể yêu thương bạn, anh ta có thể làm tình cùng bạn, nhưng bạn luôn lạnh lẽo. Bạn chẳng thể hiện dấu hiệu yêu thương nào. Bạn có cảm giác như là mình phải chịu đựng việc này cho qua. Bạn bắt đầu cảm thấy chán nản vô cùng. Điều này rất tự nhiên vì sự ghen tị luôn tiềm ẩn trong bạn, nó sẽ trở thành liều thuốc độc. Tốt hơn hết, bạn hãy vứt bỏ nó đi. Bạn cần phải hiểu được rằng anh ta có quyền tự do của anh ta. Nếu anh ta chỉ yêu thương bạn, rất tốt. Nếu anh ta yêu thương người khác, chẳng có gì phải phàn nàn. Đó là sự tự do của anh ta. Bạn chẳng làm được gì cả. Tôi không thực sự thích tình dục. Bạn trai của tôi cảm thấy bực bội vì việc này. Dường như là tôi chưa có được mối quan hệ bền vững với một ai cả. Tôi nghĩ rằng tôi đã luôn vận dụng tình dục để giữ chân người khác bên mình. Tôi đã giả vờ như rằng mình rất thích tình dục. Thực ra bạn chưa bao giờ thích nó, dường như là thế. Bạn đã quan tâm đến nó, vận dụng nó như một phương tiện. Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta giả vờ tìm kiếm mối quan hệ với một ai đó để tự đánh lừa chính mình. Chúng ta dùng tình dục làm miếng mồi nhử, chúng ta cảm thấy vui vì mình chế ngự được ai đó. Rồi thì tình yêu trở thành sự chế ngự. Chúng ta vui chơi với sự chế ngự này, chứ không phải vui với tình yêu. Đó là lý do tại sao rắc rối này lại xảy ra. Khi một người chế ngự một người, thì rắc rối xảy ra. Bạn chẳng hứng thú gì với việc làm tình cùng với đối tượng bị bạn chế ngự. Bạn đã chế ngự được anh ta, vậy thì bạn làm tình cùng anh ta để làm gì? Bạn chẳng còn hứng thú gì với việc này. Rắc rối này xảy ra vì bạn luôn mang bên mình một thái độ sai lạc về tình yêu. Bạn không vui cùng giá trị đích thực của tình yêu. Bạn chỉ vận dụng nó để có được thứ khác. Khi bạn ở bên người mà bạn đã chế ngự được, thì bạn chẳng còn hứng thú gì với tình yêu, tình dục hay bất kỳ thứ gì. Bạn thậm chí còn không quan tâm đến việc anh ta chạm vào cơ thể mình. Nhưng tại sao anh ta lại ở bên bạn? Anh ta ở bên bạn để làm gì? Nếu bạn không muốn anh ta chạm vào người bạn, thì bạn cũng sẽ không muốn chạm vào người anh ta. Đây là mối quan hệ tương hỗ. Vậy tại sao các bạn lại ở bên nhau? Các bạn hãy ở một mình. Nếu không, mọi đau khổ của tình yêu sẽ luôn tồn tại. Mọi vẻ đẹp của tình yêu đều biến mất. Hai người ở bên nhau chỉ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Để làm gì? Nếu các bạn không cảm thấy hứng thú gì, nếu các bạn không cảm thấy hài lòng khi ở bên nhau, khi đó mọi xung đột, mọi sự phiền hà sẽ xuất hiện. Để làm gì các bạn có thể chịu đựng được nếu có điều gì đẹp đẽ có thể xảy ra, cũng đáng để các bạn chịu đựng. Nhưng mọi việc đến đây đã chấm dứt. Tại sao các bạn lại vẫn ở bên nhau? Các bạn hãy chia tay nhau. Nhưng việc chia tay nhau cũng chẳng giúp được gì cho các bạn. Một khi bạn chia tay người đó, thì bạn lại tiếp tục chơi trò chơi cũ của mình. Bởi lúc này, bạn được tự do để đi chinh phục người khác. Bạn tìm cách chinh phục người khác và biến họ thành bạn tình của mình. Nhưng đây chỉ là sự tự dối mình. Khi bạn giả vờ yêu thương, khi bạn giả vờ hạnh phúc, khi bạn đã đạt được mục tiêu của mình, đột nhiên mọi niềm hạnh phúc đều biến mất. Nếu bạn vứt bỏ mối quan hệ này, thì bạn cũng chẳng giải quyết được gì. Nói đúng ra, Bạn nên vứt bỏ thái độ sai lạc về tình yêu trong bạn. Cơ thể bạn đẹp, nếu anh ta yêu bạn, thì anh ta sẽ chạm vào cơ thể bạn. Tại sao bạn lại tránh né? Bạn cũng căm thù cơ thể mình sao? Bạn cũng căm ghét thể xác của mình sao? Ắt hẳn, bạn đang căm thù thể xác của chính mình ở một mức độ nào đó. Bạn không thể tin được rằng người đàn ông này đang chạm vào thể xác của bạn, một thể xác dơ bẩn. Bạn sẽ không bao giờ chạm vào nó và anh ta đang chạm vào nó và vui với nó. Anh ta cũng trở thành một cái gì đó đáng ghê tởm. Nhưng điều cơ bản ở đây chính là bạn coi thường, bạn căm ghét, bạn căm thù thể xác của chính mình. Có nhiều người vẫn mang bên mình bệnh này. Thể xác là thứ đẹp nhất trên thế gian. Không một bông hoa nào có thể khoe sắc của nó. Nó là một bông hoa đẹp nhất trong tự nhiên. Bạn hãy yêu thể xác của chính mình. Bạn hãy vui cùng nó. Bạn hãy vui khi anh ta nâng niu nó. Đó là điều kỳ diệu. Tình dục chẳng là gì cả, ngoài việc hai người chia sẻ sinh lực cùng nhau. Chỉ thế thôi. Đây là vấn đề bạn cần phải hiểu. Một người chống lại thể xác sẽ luôn sống cùng thể xác. Một người chống lại chủ nghĩa vật chất sẽ luôn sống cùng vật chất. Vì khi bạn chống lại thứ gì thì bạn sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được nó. Nếu bạn muốn vượt qua thể xác mình, bạn hãy yêu thương thể xác của chính mình. Osho nói với bạn trai của cô gái như thế này. Hãy giúp cô ấy thoát ra khỏi tòa lâu đài của cô ấy. Cô ấy đang sống trong một tòa lâu đài. Hãy mang cô ấy ra ngoài. Hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa. Cô ấy chỉ hiểu được thứ ngôn ngữ của tình yêu. Có ba việc dành cho bạn. Thứ nhất, hãy yêu cô ấy nhiều hơn, nhưng đừng đòi hỏi tình dục. Nếu cô ta yêu cầu bạn, chỉ khi đó thôi. Ngoài ra thì đừng, ít nhất cũng trong suốt một tháng trời. Nếu bạn cố gắng đòi hỏi tình dục từ phía cô ấy, thì điều đó chỉ tạo ra sự phản kháng từ phía cô ấy mà thôi. Hãy yêu cô ấy, hãy cầu nguyện cho cô ấy, đừng đòi hỏi tình dục từ phía cô ấy. Nhiều phụ nữ vẫn mang theo mình ý tưởng sai lạc rằng nam giới chỉ cần đến họ vì tình dục. Họ trở thành một món hàng trong mắt nam giới. Họ đồng ý một cách miễn cưỡng vì họ biết rằng nếu họ trao tình dục cho bạn thì họ sẽ bị bạn tận dụng như một phương tiện. Họ sẽ không thể kiểm soát được bạn. Thế nên họ bắt đầu kiểm soát bạn, chi phối bạn bằng cách không trao tặng tình dục cho bạn. Họ để bạn đói tình dục, để bạn quanh quẩn bên họ. Điều đó giúp họ cảm thấy vui. Họ nghĩ rằng qua tình dục họ có thể kiểm soát được bạn và trở thành nô lệ của họ. Đừng bao giờ gượng ép tình dục với bất kỳ người phụ nữ nào, rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Họ sẽ chạy theo bạn vì sự thật thì họ cũng ham muốn tình dục như bạn. Họ cũng ham muốn tình dục như bạn. Nói đúng ra thì họ ham muốn tình dục nhiều hơn cả bạn, vì phụ nữ có thể đạt được niềm khoái cảm tình dục sâu sắc hơn so với nam giới. Đối với một người đàn ông, tình dục là vấn đề cục bộ, một vấn đề không mấy lớn lao. Đối với người phụ nữ, tình dục là một vấn đề lớn lao hơn cả cô ta. Nam giới là một chiếc vòng tròn lớn và tình dục là chiếc vòng tròn nhỏ nằm gọn trong đó. Phụ nữ thì ngược lại, tình dục là chiếc vòng lớn, họ là chiếc vòng nhỏ nằm gọn trong đó. Cô ấy thích tình dục nhưng không muốn thể hiện điều đó vì nếu thể hiện cho bạn biết rằng cô ấy thích tình dục, thì làm sao cô ấy có thể kiểm soát bạn được? Cô ấy tự đè nén chính mình một cách khắt khe và cố chứng tỏ rằng cô ấy hoàn toàn chẳng thích tình dục. Cô ấy có thể trao tặng bạn tình dục nếu bạn yêu cầu, nhưng khi đó bạn phải tỏ ra biết ơn cô ấy. Cô ấy ra ơn cho bạn, đây là sự tính toán của cô ấy. Thế nên, trong suốt một tháng trời, bạn đừng yêu cầu quan hệ tình dục. Như thế sẽ giúp cô ấy dễ dàng hạ cánh hơn. Cô ấy không còn sống trên mây nữa, cô ấy sẽ xích lại gần bạn hơn. Để giúp đỡ cô ấy, bạn chỉ cần đơn giản là đừng yêu cầu quan hệ tình dục nữa. Nếu cô ta mời bạn, tốt thôi, nếu cô ta không mời bạn, cũng tốt, hãy yêu thương và chờ đợi. Thứ hai, cô ấy luôn mang bên mình thái độ tiêu cực về thể xác của chính mình, nên đừng đụng chạm vào cơ thể cô ấy với suy nghĩ dâm dục trong tâm hồn. Bạn cần phải kiềm chế chính mình, bạn chỉ chạm vào người cô ấy khi bạn cảm thấy yêu thương cô ấy, bạn hiểu chứ? Khi bạn cảm thấy thèm muốn tình dục và bạn yêu cầu tình dục từ phía cô ấy, khi đó bạn đang đói tình dục. Mọi hành vi của bạn đều nói rằng, tôi thèm muốn thể xác của bạn. Không, đừng làm thế. Nếu bạn làm thế, cô ấy càng thêm lãnh cảm. Bạn hãy kiềm chế ít nhất một tháng trời, đó là cách bạn có thể giúp cô ấy vứt bỏ được thái độ tiêu cực này. Thứ ba, đừng ở bên cô ấy quá nhiều. Bạn hãy vui với sự riêng tư của mình và hãy để cô ấy vui với sự riêng tư của cô ấy. Thỉnh thoảng, hai bạn hãy gặp nhau, ngồi bên nhau, nhưng đừng gặp nhau liên tục 24 giờ trong một ngày. Hãy để cô ấy một mình, để cô ấy bắt đầu cảm thấy nhớ đến bạn, thèm muốn bạn. Đừng ở bên nhau quá nhiều. Những người yêu nhau cần lưu ý đến khoảng thời gian bên nhau hợp lý. Bạn càng nhớ cô ấy, thì cô ấy càng nhớ bạn. Khi hai bạn gặp nhau, cô ấy sẽ mở rộng vòng tay đón bạn. Trước tiên, cần phải tạo ra sự thèm thuồng, rồi sau đó mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Bạn hãy thực hiện 3 việc này và mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Đừng lo lắng. Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi: mặc dù ngài không ngừng bảo chúng tôi hãy vui với tình dục, tôi vẫn thường cảm thấy một cái gì đó bất thường khi tôi quan hệ tình dục. Dường như là tôi sợ niềm vui của tình dục. Tôi không hiểu được nữa, ngài có thể giải thích hộ tôi. Mọi người đều hiểu việc này, kể cả bạn. Chính là do hoàn cảnh của bạn, do sự khó ép của bạn. Bạn đã nhiều lần được dạy rằng tình dục là một tội lỗi, rồi thì một khi bạn làm tình thì sự khó ép này lại xuất hiện giữa bạn và người tình của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi và lo sợ. Bạn bắt đầu suy nghĩ, mình đang làm gì đây? Mình đang làm một việc chống đối lại Giê-xu, Đức Phật, Thánh Allah. Bạn đang làm một việc chống lại tất cả những người mộ đạo trên thế gian này. Bạn chỉ là một cá nhân, một con người nhỏ bé, và bạn đang chống lại lịch sử nhiều ngàn năm của các nhà tiên tri, của đấng cứu thế, của mọi quốc gia. Tự nhiên bạn cảm thấy lo sợ, và sự lo sợ này khiến bạn cảm thấy như mình đã chết. Sự lo sợ thuộc về cái chết. Bạn có bao giờ trông thấy người chết mỉm cười chưa? Nụ cười thuộc về sự sống, sự lo sợ thuộc về sự chết. Người sống luôn vui vẻ, không lo sợ. Việc làm tình chỉ là một niềm vui. Bạn đã được dạy rằng đó là một tội lỗi, nhưng tôi nói với bạn rằng đó chỉ là một niềm vui. Sự khác biệt ở đây khiến bạn phải bối rối. Nó không phải là một tội lỗi. Nếu nó là một tội lỗi, thì Thượng Đế đã không tạo ra cơ quan sinh dục cho bạn. Cơ quan sinh dục để làm gì? Nếu nó là một tội lỗi, thì tạo hóa đã tìm cách khác để sinh ra các em bé. Tạo hóa không phản đối tình dục. Đó là lý do tại sao tình dục là một niềm vui. Bạn không thể chấp nhận được ý tưởng này vì người ta luôn dạy rằng nó là một tội lỗi. Bạn khó có thể chấp nhận, nhưng tôi có thể làm được gì nào? Đó là sự thật. Bạn sẽ phải vứt bỏ mọi sự gò ép trong tâm hồn mình. Bạn sẽ không còn là người thua cuộc. Bạn sẽ thu được nhiều ích lợi khi vứt bỏ được ý tưởng rằng tình dục là một tội lỗi. Mặc dù bạn biết rằng nó là một tội lỗi và bạn biết rằng sự sống độc thân là hợp đạo đức, nhưng bạn vẫn cứ làm tình. Điều này cho thấy rằng những ý tưởng này không thể ngăn cản được bản năng của bạn. Chúng có thể khiến tâm hồn bạn bị vẩn đục. Khi bạn làm tình thì tâm hồn bạn bị ám ảnh bởi tất cả những ý tưởng này. Các linh mục đã không thể đẩy lùi được tình dục khỏi thế gian này, họ chỉ làm nó bị nhiễm độc. Một người đàn ông và một người phụ nữ không thể hòa quyện cùng nhau khi họ làm tình. Tâm hồn họ bị vẩn đục bởi tất cả các thuyết thần học chống lại tình dục, nhưng thể xác của họ vẫn đang làm tình. Họ không thể có được mối quan hệ tình dục hoàn toàn. Bệnh xuất tinh sớm không phải là bệnh của nhân loại, đó là một bệnh của tín ngưỡng, vì tâm hồn bạn luôn bị ám ảnh rằng mình đang thực hiện một cái gì đó tội lỗi, nên bạn phải vội vã trong việc này. Bạn không thể làm tình một cách vui vẻ, một cách tự nhiên, bởi tâm hồn bạn không ngừng nhắc nhở bạn rằng bạn đang làm một việc tội lỗi. Bạn nên có một cuốn phim quay lại hình ảnh bạn đang làm tình với vợ mình hoặc với bạn gái của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nét mặt của bạn khi ấy rất bối rối. Dường như bạn đang rất vội vã, dường như bạn đang làm một việc gì đó rất gượng gạo. Như có ai đó đang chĩa súng vào đầu bạn và bắt bạn phải làm. Hãy làm tình đi, nếu không thì... Bạn hãy nhìn gương mặt của người phụ nữ, dường như cô ta đang gặp khó khăn, gương mặt cô ta méo mó. Đó không phải là sự khoái lạc, đó chỉ là trạng thái ngẩn người. Tâm trí bạn không ngừng chống đối việc bạn đang làm, nó liên tục níu kéo bạn, bạn đang vội vã. Ở Ấn Độ, có lẽ 98% phụ nữ không biết đến trạng thái cực khoái là gì. Nam giới cần phải học cách vuốt ve, kích thích người phụ nữ trước khi giao hợp. Nhờ đó, cô ấy mới có được sự kích thích và quên đi mọi nỗi ám ảnh trong đầu mình. Khi anh ta cảm nhận được rằng toàn bộ cơ thể của cô ta đã sẵn sàng, thì anh ta mới thực sự làm tình. Trong khi anh ta làm tình, thì anh ta đừng mang theo bên mình bất kỳ một cuốn kinh thánh nào. Hãy quên đi tất cả những điều ngớ ngẩn đó, tất cả những gì người ta đã dạy bạn, đã gò ép bạn. Hãy cứ thong thả. Bạn sẽ gọi một người uống hết một tách trà chỉ bằng một ngụm là kẻ ngốc. Anh ta sẽ tự làm hỏng lưỡi của mình và hoang phí tách trà kia. Anh ta không biết cách uống trà. Trà là thứ để người ta nhấm nháp, chứ không phải là thứ để uống ửng ực như thế. Hãy thong thả, hãy đợi cho đến lúc người phụ nữ sẵn sàng. Hãy để cô ấy có quyền chủ động của cô ấy. Theo tôi, nếu tình dục trở thành một niềm vui, thì nạn đĩ điếm sẽ biến mất khỏi thế gian này. Khi đó, phụ nữ không cần phải đem bán tình yêu của mình nữa. Khi đó, tình yêu sẽ trở thành vô giá. Người ta không thể mang bán nó như một món hàng. Người ta chỉ có thể trao tặng nhau. Tôi muốn có mối quan hệ tình dục sâu sắc hơn với bạn gái của mình, nhưng tôi cảm thấy rằng sự cực khoái lạc của tôi rất yếu và nó xuất hiện quá sớm. Thực ra chẳng có tiêu chuẩn nào để nhận định xem như thế là quá sớm. Một số người có thể làm tình trong vòng vài phút, một số khác lại có thể làm trong suốt vài giờ đồng hồ, lại có người chỉ có thể làm tình trong vài giây đồng hồ. Khi bạn có thể làm tình trong vòng vài phút, thì bạn nghĩ rằng có lẽ bạn đã bỏ nhỡ một cái gì đó. Đây là suy nghĩ ngớ ngẩn, bạn chẳng bỏ lỡ thứ gì cả. Sự cực khoái của bạn cũng chẳng khác gì sự cực khoái của người khác, bạn hiểu chứ? Chính là đỉnh điểm cuối cùng của bạn, đỉnh điểm của bạn, cao trào của bạn xuất hiện sớm hơn người khác, nhưng chẳng có gì đáng nói ở đây cả, cơ bản nó đã xuất hiện. Bạn đừng so sánh với người khác, việc này tùy thuộc vào thể trạng của từng người, chẳng có gì phải lo lắng cả, bạn càng lo lắng thì vấn đề càng thêm rắc rối, khả năng duy trì của bạn càng kém đi. Bạn cũng phải nhớ rằng, người ta đã tạo ra rắc rối cho tâm hồn nhân loại, đặc biệt là ở Tây Phương. Họ cho rằng người đàn ông phải làm hài lòng người phụ nữ và người phụ nữ phải làm hài lòng người đàn ông. Khi đó cả hai sẽ bị bối rối. Người đàn ông sẽ không ngừng quan sát xem liệu người phụ nữ đã được hài lòng hay chưa. Nếu cô ta chưa hài lòng thì anh ta sẽ cảm thấy như mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta vẫn chưa phải là một người đàn ông. Khi bạn cảm thấy rằng bạn vẫn chưa phải là một người đàn ông, thì khi đó bạn đã đi lạc hướng. Ngày càng có nhiều khó khăn xuất hiện, bạn sẽ lo sợ, bạn sẽ mất tự tin. Trường hợp này cũng đúng với người phụ nữ, cả hai sẽ bị bối rối và vẻ đẹp của tình dục sẽ hoen ố. Các bạn không cần phải lo lắng về điều này, mặc kệ họ. Nếu bạn yêu một người phụ nữ, bạn sẽ yêu thương cô ấy. Nếu cô ấy yêu bạn, cô ấy sẽ yêu thương bạn. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp khi tình yêu xuất hiện. Các bạn không cần phải bám theo bất kỳ một chuẩn mực nào cả, vì thực ra chẳng có chuẩn mực nhất định nào trong lĩnh vực này cả. Hãy quên nó đi, nếu không thì các bạn nhất định gặp rắc rối đấy. Hãy quên nó đi, hãy vui cùng tình yêu của mình. Khi nó đến, cứ để nó đến. Khi nó đi, cứ để nó đi. Đó là cách của bạn, cơ thể bạn vận hành theo cách đó. Đôi khi sự việc lại như thế này. Nếu người đàn ông có quá nhiều sinh lực tình dục, thì sự cực khoái lạc của anh ta sẽ đến sớm hơn bởi sinh lực trong anh ta quá tràn đầy. Khi còn trẻ, sự cực khoái lạc đến sớm hơn, khi về già, sự cực khoái đến muộn hơn. Nếu bạn muốn mình già đi, thì tôi có thể biến bạn thành một người già. Nhưng khi đó, xin bạn đừng phàn nàn gì tôi nhé. Chỉ là do bạn còn trẻ và khỏe mạnh nên sự cực khoái đến sớm hơn. Khi về già, bạn lại gặp rắc rối khác, nó đến quá trễ. Đừng lo lắng, hãy cứ tự nhiên, cơ thể chúng ta rất khôn ngoan, nó biết nó cần phải làm gì. Khi bạn cảm thấy yêu thương, bạn hãy yêu thương, hãy cứ cuồng nhiệt một cách tự nhiên. Thời gian không phải là vấn đề cần phải bận tâm. Trước khi làm tình, bạn hãy khiêu vũ, ca hát. Sau khi làm tình, bạn hãy chiêm nghiệm thiền định, vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất để chiêm nghiệm thiền định. Khi sinh lực tình dục được phóng thích, bạn đến được một nơi tuyệt đẹp, bạn đến được khu đền đài của chính mình. Đó là lúc bạn có thể ngủ, nghe nhạc, thiền định, hoặc khiêu vũ, hoặc chỉ ngồi yên mà ngắm nhìn những vì sao. Bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này, bạn không cần phải lo lắng về việc bạn có giúp cô ấy thỏa mãn hài lòng hay không. Cô ấy cũng không nên lo lắng về việc cô ấy có giúp bạn thỏa mãn hài lòng hay không. Bạn hãy nghĩ về chính mình, nếu bạn hài lòng, thế là tốt rồi. Cô ấy cần phải nghĩ về chính cô ấy, nếu cô ấy hài lòng, chỉ cần thế là đủ rồi. Đôi khi, sự không hài lòng cũng xuất hiện, nó là một phần gắn liền với đời sống. Đôi khi bạn làm tình bởi người phụ nữ yêu cầu, đôi khi bạn làm tình bởi điều đó đã trở thành thói quen. Đôi khi bạn làm tình bởi nếu bạn không làm tình thì người phụ nữ có thể nghĩ rằng bạn không yêu cô ấy, khi đó việc làm tình trở thành một nhiệm vụ. Đôi khi bạn làm tình bởi việc đó đã trở thành thói quen, đôi khi bạn làm tình bởi nếu bạn không làm tình thì người phụ nữ có thể nghĩ rằng bạn không yêu cô ấy, khi đó việc làm tình trở thành một nhiệm vụ. Đôi khi bạn làm tình nhưng không biết tại sao lại thế. Có thể bạn chẳng còn việc gì khác để làm. Cúp điện hay chẳng còn chương trình truyền hình nào hay để xem. Việc xảy ra tại một thành phố ở Mỹ, 9 ngày đêm bị cúp điện và người phụ nữ mang thai. Vâng, điều đó thực sự đã xảy ra vì họ không có gì để làm cả. Không có gì để xem, phải làm gì đây? Khi căn phòng lúc nào cũng tối tăm, ngoài việc làm tình ra, bạn có thể làm được gì nữa? Nhưng việc làm tình trong những lúc như thế này có thể đem lại sự hài lòng thỏa mãn. Việc làm tình không phải là một cái gì đó thiết yếu, nó là một cái gì đó xa xỉ, nó cần phải được xem là thứ xa xỉ. Nó cần phải được xem là một cái gì đó hiếm hoi, quý báu. Chúng ta không nên biến nó thành một thói quen, thành thứ thức ăn hàng ngày. Chúng ta nên giữ gìn nó như một món quà, nếu không, nó sẽ trở thành đơn điệu, nhàm chán. Dường như tôi hoàn toàn bế tắc trong mối quan hệ với đàn ông. Tôi lúc nào cũng căng thẳng, dường như tôi chưa bao giờ đạt được trạng thái cực khoái. Tôi không biết phải làm gì nữa. Bạn đã quá quan tâm đến sự cực khoái, không cần thiết phải như thế. Bạn cần phải quên đi ý tưởng về sự cực khoái trong 3 tháng trời. Hãy để tình yêu trở thành một cái gì đó tự nhiên. Đừng biến nó thành một phương tiện nhằm đạt được một mục tiêu nào đó. Khi bạn nghĩ về sự cực khoái, thì nó sẽ trở thành mục tiêu của bạn, giống như khi bạn tham gia một thương vụ nào đó, sự cực khoái lạc trở thành một khó khăn. Đây là vấn đề có quan hệ hỗ tương. Nếu bạn theo đuổi sự cực khoái, nó sẽ khó xuất hiện, vì bạn đang mong đợi nó, ham muốn nó, tìm kiếm nó. Bạn không toàn tâm toàn ý khi quan hệ tình dục. Tâm hồn bạn luôn hướng về sự cực khoái, bạn không ngừng nghĩ về việc liệu mình có được nó hay không. Sự cực khoái không thể xuất hiện khi có những lo sợ, những băn khoăn trong tâm trí. Thật tuyệt vời khi vui đùa cùng cơ thể của một ai đó và cơ thể họ vui đùa với cơ thể của mình. Hai cơ thể đang nhảy múa cùng nhau, đang ca hát, đang siết chặt nhau. Đó là một sự hòa quyện tuyệt vời. Bạn chẳng cần phải nghĩ về sự cực khoái. Nó sẽ xuất hiện. Đây chính là vẻ đẹp của nó sẽ xuất hiện. Nếu bạn cứ chăm chăm để ý đến nó thì nó sẽ không xuất hiện, thế nên bạn hãy đơn giản là quên nó đi. Suốt 3 tháng trời, bạn hãy quên nó đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chính ý tưởng về sự cực khoái đang tạo ra mọi rắc rối. Khi nó không xuất hiện, bạn cảm thấy bực bội, bạn cảm thấy như thể bạn không yêu thương, bạn cảm thấy như thể mình chưa tìm được người đàn ông thích hợp với mình. Bạn trở nên tức giận, và toàn bộ sinh lực của bạn trở nên căng thẳng. Nếu nó biến thành sự cực khoái, nó sẽ được thư giãn. Nếu nó không biến thành sự cực khoái, nó sẽ trở nên căng thẳng. Khi căng thẳng, thì sự cực khoái không thể xuất hiện. Suốt 3 tháng trời, bạn hãy vui với tình yêu của mình, đừng nghĩ gì về nó cả. Nó sẽ tự xuất hiện, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, tôi cảm thấy chán ghét tình dục. Từ đó trở đi, tôi không còn cảm nhận được sự cực khoái, trừ khi tôi hút cần sa. Bạn có thực sự nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một điều gì đó về việc này không? Đôi khi chúng ta tạo ra những rắc rối một cách không cần thiết. Chúng ta đã xem đó là một rắc rối vì chúng ta không ngừng bị ám ảnh bởi nó. Ngày nay, việc không đạt được sự cực khoái đã trở thành một rắc rối tâm lý chung ở Mỹ vì người ta không ngừng nói về nó. Nhiều thế kỷ qua, nhân loại chưa bao giờ xem đây là rắc rối, chẳng ai quan tâm đến điều đó. Nhưng khoảng 20 năm hoặc 30 năm vừa rồi, nhiều cuộc điều nghiên đã được thực hiện bởi Kinsey, Master và Johnson. Các cuộc điều nghiên đó đã được công chúng biết đến. Mọi người đọc được vẻ đẹp của nó và sự thoải mái có được từ nó, nên họ bắt đầu tham lam. Họ không ngừng ham muốn có được nó. Đó là rắc rối. Không chỉ một người gặp phải rắc rối này, dường như mọi người đều gặp rắc rối này. Rắc rối này chỉ xuất hiện khi bạn so sánh. Bạn già đi từng ngày, nên nếu bạn không vứt bỏ ngày rắc rối này, thì nó sẽ ngày một to lớn hơn, và rồi bạn sẽ bị ám ảnh bởi nó. Người ta chỉ thực sự quan tâm đến những việc này khi họ già đi, đặc biệt là tại Mỹ. Người ta nghĩ rằng tình dục là cuộc sống, nên nếu tình dục kết thúc thì cuộc sống cũng kết thúc. Khi một người già đi và bắt đầu cảm nhận rằng sinh lực tình dục của họ không còn được mạnh mẽ lắm, thì họ thấy bất lực. Họ muốn làm một điều gì đó, họ hút thuốc, họ dùng cần sa, họ tập yoga, họ tìm đến địa điểm, họ tìm mọi cách. Họ cảm thấy lo sợ, nỗi lo sợ càng ngày càng sâu sắc vì họ càng ngày càng già đi. Nó càng sâu sắc thì họ càng suy nghĩ nhiều về nó và nó lại càng thêm sâu sắc. Nếu họ nghĩ đến nó quá nhiều thì họ sẽ không bao giờ có được sự cực khoái, vì sự cực khoái cần một tâm hồn hoàn toàn không lo lắng. Lời đề nghị của tôi là bạn nên quên hẳn rắc rối này đi, đừng tìm cách giải quyết nó. Hãy vứt bỏ nó đi. Đó chỉ là việc ngớ ngẩn. Tại sao phải bận tâm về nó? Dù nó có như thế nào, bạn cũng nên vui cùng nó. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy. Sự cực khoái chỉ có thể xuất hiện khi trong bạn không tồn tại bất kỳ lo lắng nào trong khi đang làm tình. Bạn yêu cô ấy và cô ấy yêu bạn nên chẳng có rắc rối nào xảy ra ở đây cả. Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta chấp nhận mọi khiếm khuyết của nhau. Khi cô ấy thực sự yêu bạn, cô ấy cũng biết rằng giờ đây bạn không còn trẻ nữa. Dĩ nhiên, mọi việc không thể diễn ra giống như trước đây nữa. Tình yêu sẽ khám phá được những chân trời mới. Tình yêu sẽ không còn cần đến tình dục nữa. Nó đạt đến một mức độ sâu sắc. Tôi không hứa hẹn gì cả. Nếu tôi hứa hẹn, thì bạn lại chờ đợi. Tôi không tiên đoán điều gì cả. Tôi chỉ đơn giản nói là nó là một cái gì đó rất tự nhiên. Nó chỉ xuất hiện khi bạn không còn bất kỳ một lo lắng bận tâm nào trong tâm hồn. Nó là một kết quả tự nhiên. Khi trong bạn không có bất kỳ một căng thẳng nào, làm sao nó có thể không xuất hiện? Nó phải xuất hiện. Quy tắc đầu tiên là, hãy quên nó đi. Quy tắc thứ hai là, nếu nó xuất hiện vào một ngày nào đó, bạn hãy vui cùng nó, hãy cảm ơn Chúa và quên nó đi. Đừng mong đợi rằng nó lại xuất hiện vào ngày mai. Tâm hồn luôn luôn tham lam, nên nó không ngừng đau khổ. Một điều gì đó xảy ra vào hôm nay và tâm hồn cho rằng nó phải xảy ra vào ngày mai. Hãy nhớ lấy điều này và không có gì để lo lắng nữa. Thứ tình dục ngớ ngẩn này sẽ ám ảnh tôi bao lâu? Tôi đã 60 tuổi và nó vẫn còn ở bên tôi. Tình dục không liên quan gì đến tuổi tác. Bạn có thể 600 tuổi và nó vẫn còn ở đó. Nó chỉ liên quan đến ý thức, không liên quan đến tuổi tác. Bạn cần nhớ rằng, bạn già đi không có nghĩa là bạn lớn khôn thêm. Bạn có thể có một cơ thể 60 tuổi. Tuy nhiên, tâm hồn bạn lại là tâm hồn của một đứa bé 14 tuổi. Một người có tâm hồn của một đứa bé 14 tuổi thì vẫn luôn bị ám ảnh bởi tình dục. Bạn hỏi tôi rằng, thứ tình dục ngớ ngẩn này sẽ ám ảnh tôi trong bao lâu? Tại sao bạn lại gọi là ngớ ngẩn? Bạn tức giận với nó. Tình dục hoàn toàn không ngớ ngẩn. Có thể bạn là người ngớ ngẩn, tình dục chỉ đơn giản là tình dục. Bạn có thể ngớ ngẩn trước nó, bạn có thể sáng suốt trước nó, đó là việc của bạn, không phải việc của nó. Nếu bạn vẫn còn gọi nó bằng cái tên đó, nếu bạn vẫn còn đè nén nó sẽ luôn tồn tại. Bạn 60, 70, 80 tuổi, nó vẫn luôn tồn tại. Thực ra, thể xác bạn càng yếu đi thì sinh lực tình dục bị đè nén càng bùng nổ trong hữu thức của bạn. Nó cứ tồn tại dai dẳng, đừng gọi nó là ngớ ngẩn, bạn đang ngớ ngẩn với nó đấy. Bạn hãy chấp nhận nó là một ham muốn tự nhiên, là thứ sinh lực tự nhiên, nó là nền tảng của mọi sự sống. Tình dục đem lại cả niềm vui lẫn đau khổ, niềm vui và đau khổ được hòa trộn trong tình dục, vì tình dục là sự kết hợp giữa trời và đất, giữa linh hồn và thể xác. Câu hỏi tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi đang già đi và tôi không còn hứng thú gì với phụ nữ nữa, tôi nên làm gì? Trả lời: thưa bạn, hãy cứ thôi hứng thú với phụ nữ, điều đó hoàn toàn tốt, chẳng có gì rắc rối ở đây cả. Bạn hiểu rõ rằng không một người phụ nữ nào nhớ đến bạn cả, ngược lại, họ luôn vui vẻ. Ở phương Tây, người ta luôn cho rằng bạn cần phải duy trì sinh lực tình dục cho đến cuối đời, vì tình dục đồng nghĩa với cuộc sống. Nên nếu bạn 70 hay 80 tuổi, bạn vẫn phải cố gắng duy trì sự hứng thú tình dục. Nếu bạn không còn hứng thú tình dục, thì điều đó có nghĩa là bạn không còn hứng thú gì với cuộc sống. Bạn đã trở thành người hết xài, bạn trở thành người vô dụng. Ý tưởng tình dục về cuộc sống là hai yếu tố đồng nghĩa, là một ý tưởng hoàn toàn không có cơ sở. Tình dục và cuộc sống chỉ đồng nghĩa tại một giai đoạn nào đó. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng không đồng nghĩa. Khi trở thành thanh niên, chúng đồng nghĩa. Khi về già, thì chúng lại không đồng nghĩa. Đây là pha dao động của nó. Trẻ con không quan tâm, thanh niên quan tâm. Ở phương Tây, người ta luôn cố gắng duy trì sự thanh xuân. Bạn không nên già đi. Mọi người không ngừng tự gạt mình theo nhiều cách khác nhau rằng họ vẫn còn trẻ. Các loại thuốc chữa bách bệnh không ngừng được phát sinh, các loại thuốc trường sinh bất lão sẽ giúp bạn trẻ mãi không già. Thật ngớ ngẩn khi cho rằng tuổi già là một thứ bệnh. Tuổi già có vẻ đẹp, sự quý báu của nó cũng giống như tuổi trẻ có vẻ đẹp và sự quý báu của nó. Rõ ràng là sự quý báu mà tuổi già đem lại luôn vĩ đại hơn so với sự quý báu của tuổi trẻ. Vì người già đã sống qua thời trai trẻ của mình, họ đã biết được tất cả về tuổi trẻ. Họ đã từng trải qua nó, họ đã từng sống cùng các ảo tưởng và họ biết rõ mọi thất vọng cùng với những ảo tưởng. Giờ đây họ khôn ngoan, sáng suốt hơn bao giờ hết. Họ lại trở thành trong trắng ngây thơ như khi còn nhỏ. Khi tình dục biến mất, bạn lại trở về với trạng thái trong trắng ngây thơ. Bạn lại trở thành một đứa trẻ chín chắn. Ở phương Đông, chúng ta lại có cách nhìn nhận khác về cuộc sống. Ở phương Đông, chúng ta có sự tôn trọng ngưỡng mộ dành cho người già, chứ không phải dành cho người trẻ. Vì người già là người đã đi qua toàn bộ cuộc hành trình này, họ đã đến được đích cuối cùng. Ở phương Tây, người già được xem là một cái gì đó thừa thãi, cần phải mang đi ném ở các bãi rác. Ở đó, người ta xây dựng các viện dưỡng lão để ném người già vào đấy. Không ai muốn quan hệ gì đến người già, cứ như thể là những người vô nghĩa, vô dụng, vô ích. Họ đã sống qua cả đời mình, họ đã học được nhiều bí mật trong đời. Họ có thể là những bậc thầy vĩ đại, chỉ có họ mới xứng đáng là các bậc thầy. Ở phương Đông, điều này đã trở thành một truyền thống. Người già phải là bậc thầy của người trẻ vì họ đã sống, đã trưởng thành, đã khôn ngoan, đã hiểu biết, đã sáng suốt. Họ có thể chỉ cho bạn hướng đi đúng. Tuổi già là tuổi sắp chết, tuổi già là sự chuẩn bị tốt nhất để bạn có thể tham gia vào một cuộc hành trình mà chưa ai biết đến, cái chết. Nếu bạn vẫn còn quan tâm đến tình dục sẽ khiến bạn lệch lạc và bạn không thể chuẩn bị tốt nhất để đón nhận cái chết. Đó là những gì đang diễn ra ở phương Tây. Ở phương Tây, người ta không chấp nhận cái chết là một phần gắn liền với sự sống. Cái chết là điều cấm kỵ, cũng giống như tình dục, đã là điều cấm kỵ cách đây hàng trăm năm. Cách đây hàng trăm năm, không ai nói về tình dục cả, không ai được nói hay viết về nó. Nó là điều cấm kỵ nghiêm ngặt đến mức những phụ nữ dưới triều đại, nữ hoàng Victoria phải che luôn chân ghế mà họ đang ngồi trên đó, bởi chúng cũng là những cẳng chân. Đã là cẳng chân thì không được phơi bày cho người khác thấy. Freud đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn. Thế giới đang chờ đợi một Freud khác để đập tan sự cấm kỵ về cái chết, một Freud khác để đập tan sự cấm kỵ về tình dục. Cái chết cần phải được chấp nhận, mọi người cần phải chấp nhận cái chết. Khi bạn chấp nhận cái chết, thì bạn bắt đầu chấp nhận được tuổi già. Khi bạn chấp nhận được những thứ này, thì sự thanh thản vô cùng sẽ xuất hiện. Một khi bạn không quan tâm đến tình dục nữa, thì toàn bộ sự tập trung của bạn sẽ hướng về cái chết. Bạn hãy nhớ rằng, tình dục và cái chết là hai thái cực đối nghịch nhau. Nếu bạn vẫn còn quan tâm đến tình dục, thì làm sao bạn có thể sẵn sàng cho cái chết được? Sự tập trung của bạn chỉ hướng về tình dục, bạn sẽ chết mà không hề chuẩn bị gì cả. Thiền định là sự chuẩn bị cho cái chết. Giờ đây, bạn cần phải chuẩn bị cho cái chết. Bạn hãy thiền định, bạn không còn quan tâm đến phụ nữ nữa. Tốt, lúc này bạn chỉ quan tâm đến chính mình. Bạn hãy khám phá chính mình. Bạn hãy tham gia cuộc hành trình khám phá thế giới nội quan của chính mình. Bạn hỏi tôi rằng, tôi đang già đi và tôi không còn hứng thú gì với phụ nữ nữa. Tôi nên làm gì? Bạn hãy cứ đánh mất sự hứng thú này đi, cứ để điều đó xảy ra, đừng cố gắng gượng ép nó một cách không cần thiết. Mark, một người đã 70 tuổi, khi quay trở lại văn phòng làm việc của mình vào một tối nọ, đã giật bắn người khi nhận thấy một cô gái chừng 18 tuổi đang lục tung mọi thứ. Cô gái này, cô là kẻ trộm. Ông ta nói, tôi sẽ gọi cảnh sát. Thưa ông, cô gái van xin, nếu tôi bị bắt lần nữa, tôi sẽ bị tống giam nhiều năm, xin đừng gọi cảnh sát. Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải gọi cảnh sát thôi, Mark đáp. Hãy nhìn này, cô gái nói, tôi sẽ làm mọi việc, tôi sẽ tặng ông thể xác của tôi. Được, Mark nói, hãy cởi quần áo ra và nằm lên giường. Cô gái làm đúng như thế và Mark cũng làm theo. Anh ta cố gắng và cố gắng suốt 20 phút. Mệt mỏi và thất vọng, cuối cùng anh ta bỏ cuộc. Chẳng ích gì cả, Mark thở dài. Tôi không thể làm được, tôi phải gọi cảnh sát thôi. Bạn hỏi tôi rằng, bạn cần phải làm gì? Bạn có muốn gọi cảnh sát không? Giờ đây, bạn đã đến được nơi cần phải đến, và bạn lại hỏi tôi rằng, tôi nên làm gì? Bạn đang muốn tìm kiếm một phương cách nào đó nhằm tái tạo dục vọng đã biến mất. Bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp nhằm tiếp tục chơi trò chơi ngay khi bạn đã già. Tình dục hoàn toàn tốt khi bạn còn trẻ. Khi đó, bạn vẫn còn là một người ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Giờ đây, bạn đã già rồi, bạn đã là người sáng suốt. Việc đó không còn thích hợp với bạn nữa. Khi bạn còn trẻ, sự ngốc nghếch là bình thường. Sự ngốc nghếch là một phần gắn liền với quá trình trưởng thành. Nó giúp bạn ngày càng hiểu được nhiều điều. Giờ đã đến lúc, bạn hãy để việc đó qua đi. Rồi thì sự tập trung của bạn sẽ hướng về sự chiêm nghiệm thiền định. Lời đề nghị của tôi dành cho bạn là bạn đã sống trọn đời mình, bạn đã trải qua niềm vui thể xác, bạn đã học được nhiều điều từ cuộc sống. Giờ thì đã đến lúc, bạn hãy tập trung vào chính mình, tập trung vào thế giới nội quan của mình. Trẻ con có cần phải được người lớn nói cho nghe về mọi việc trong cuộc sống, bất luận chúng đang ở độ tuổi nào? Đây đã là một rắc rối trong nhiều thời đại, phải nói cho trẻ con biết điều gì và không nên nói cho chúng biết điều gì. Các bậc phụ huynh vẫn luôn quan tâm đến việc này. Trong quá khứ, người ta thường tránh nói cho chúng nghe về những sự kiện trong cuộc sống, tránh né càng lâu càng tốt vì mọi người thường lo sợ về những sự kiện trong cuộc sống. Cụm từ những sự kiện trong cuộc sống là một lối uyển ngữ, thực ra nó che đậy một điều đơn giản. Họ không muốn nói gì về tình dục, thậm chí họ còn tránh dùng hai từ tình dục, nên họ dùng cụm từ ẩn dụ, những sự kiện trong cuộc sống. Đó là sự kiện nào? Đó là tình dục. Nhân loại đã luôn sống cùng sự dối gạt này, nhưng dù sớm dù muộn thì trẻ con cũng khám phá ra được. Thực tế chúng ta đã khám phá theo một hướng lệch lạc, bởi không ai sẵn sàng hướng dẫn chúng. Chúng tìm kiếm thông tin từ những nguồn sai lạc, từ kẻ xấu, chúng lạc đường, chúng luôn mang theo bên mình những khái niệm sai lạc. Các bạn là nguyên nhân tạo ra việc này. Toàn bộ đời sống tình dục của chúng có thể bị tác động xấu bởi những kiến thức sai lạc đó. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều thông tin về tình dục, mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, mọi người vẫn luôn sống cùng sự ngu muội vô cùng về tình dục. Ngay cả những người mà bạn nghĩ rằng họ biết rõ hơn về tình dục. Thậm chí, bác sĩ của bạn cũng không biết được tình dục là gì. Ông ta không biết được sự phức tạp của nó. Không trường y nào có môn học chuyên sâu về tình dục. Đây là một môn học quan trọng vô cùng, nhưng chẳng ai giảng dạy về nó cả. Vâng, các bác sĩ biết rõ các chức năng sinh lý của tình dục, nhưng tình dục không chỉ là một chức năng sinh lý, tình dục còn có nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn. Chức năng tâm lý, chức năng tâm linh, chức năng sinh lý chỉ là bề mặt. Mọi người lo sợ, bởi cha mẹ của họ cũng lo sợ, và nỗi lo sợ đó đã trở thành một bệnh truyền nhiễm. Bạn lo sợ, bạn không muốn nói cho con cái của mình về điều này. Bạn phải nói với con cái của mình về tình dục. Bạn đang mắc nợ chúng về việc này. Bạn phải chân thành, đừng bóp méo sự thật, đừng nói dối. Mẹ, chúng ta có được thức ăn từ Chúa Trời sao? Đúng thế, bà Barbara ạ. Vào lễ Giáng sinh thì ông già Noel sẽ mang quà đến tặng chúng ta. Đúng vậy. Vào ngày sinh nhật của con thì ông Bụt sẽ mang quà đến tặng con. Và chú cò sẽ đem đến cho con một đứa em trai. Đúng. Thế thì những chiếc bẫy mà Pop vẫn thường đặt quanh đây để làm gì, không phải để bắt cò sao? Tốt hơn hết, bạn hãy chân thật. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn thình lình xuất hiện trước mặt chúng và nói cho chúng nghe tất cả mọi sự thật, dù rằng chúng có muốn hay không đâu nhé. Ngày nay, điều đó đang xảy ra quá độ, đặc biệt là ở phương Tây, vì các chuyên gia tâm lý vẫn không ngừng nói rằng mọi người cần phải nói đến sự thật. Mọi người không ngừng nói cho trẻ biết về sự thật dù rằng chúng có muốn biết hay không. Như thế quả là sai trái. Hãy đợi đã. Nếu chúng yêu cầu, hãy chân thật với chúng. Nếu chúng không yêu cầu, điều đó có nghĩa là lúc này chúng chưa mấy hứng thú, thế thì đừng. Sau đây là phần kết của cuốn sách kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Phần kết, cuộc tìm kiếm sự trọn vẹn. Tình dục bị đè nén là vì mọi tín ngưỡng đều phải chống đối, phải đi ngược lại với những gì nhân loại có thể vui thích. Các tín ngưỡng nhận thấy rằng, khi nào nhân loại còn đau khổ, khi đó nhân loại còn cần đến các tín ngưỡng. Tại sao đó lại là điều quan trọng với họ? Vì họ muốn đưa tâm hồn bạn đến một nơi khác, hướng đến một thế giới khác. Nếu bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ở thế giới này, thì tại sao bạn còn quan tâm đến thế giới khác? Chỉ khi bạn cảm thấy đau khổ ở thế giới này, thì bạn mới quan tâm đến thế giới khác. Thế giới khác không thực sự tồn tại, nó chỉ tồn tại nhờ sự đau khổ của bạn trong thế giới này. Sinh lực sống của bạn bắt nguồn từ tình dục của bạn. Mọi xã hội đều ý thức rằng chỉ có tình dục mới tạo ra thượng đế. Nếu tình dục của bạn được thỏa mãn thì bạn không cần đến thượng đế, vì khi đó đời sống của bạn luôn được hài lòng thỏa mãn, khi đó thượng đế chỉ còn là thứ phế phẩm. Nhưng nếu tình dục của bạn bị hủy hoại, bị đè nén, bị trấn áp, nếu bạn luôn cảm thấy tội lỗi trong tình dục thì thượng đế sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thượng đế có được sinh lực từ chính sự tự sát của bạn. Đồng thời, có một sự thật rất đúng là các xã hội đè nén tình dục đã được khai hóa, đã được văn minh, đã được thịnh vượng và phát triển về mặt kinh tế và khoa học kỹ thuật. Các xã hội tự do tình dục ngày nay có rất ít, chủ yếu là các thổ dân, luôn nghèo đói, lạc hậu, man rợ. Họ không phát triển được như các xã hội đè nén tình dục. Điều này tạo thêm động cơ thúc đẩy, khiến người ta ngày càng mù quáng hơn với các tín ngưỡng, bởi các tín ngưỡng có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thấy rằng các xã hội tự do tình dục vẫn luôn nghèo đói và lạc hậu. Các xã hội đè nén tình dục đã tiến bộ về mọi mặt. Tình dục càng bị đè nén thì nền văn hóa càng phát triển. Đây đã là một bằng chứng để các tín ngưỡng cho thấy rằng sự đè nén tình dục là điều hoàn toàn cần thiết. Nếu không, chúng ta mãi mãi là những người màn rợ. Xét một góc độ nào đó thì điều này hoàn toàn đúng, rất đúng. Tôi không phản đối tình dục. Theo tôi, tình dục cũng thiêng liêng như mọi vấn đề khác trong cuộc sống. Chẳng có gì hoàn toàn tục tĩu, chẳng có gì hoàn toàn thiêng liêng. Cuộc sống cũng thế, tình dục là trung tâm của cuộc sống, nên các bạn phải hiểu rõ điều gì đã và đang xảy ra trong suốt nhiều thế kỷ qua. Khi bạn đè nén tình dục, sinh lực của bạn bắt đầu tìm những hướng mới để thoát ra ngoài. Sinh lực là một dòng chảy, nó không thể đứng yên. Đây là quy luật cơ bản. Sinh lực không thể tĩnh tại, nó luôn vận động. Nếu bạn gò ép nó và đóng chặt cánh cửa này, thì nó sẽ mở toang những cánh cửa khác để đi qua. Bạn không thể hoàn toàn gò ép nó. Nếu dòng chảy tự nhiên bị chặn đứng, thì nó sẽ trôi chảy theo một cách thiếu tự nhiên. Đó là lý do tại sao các xã hội đè nén tình dục lại thịnh vượng hơn. Khi bạn đè nén tình dục, bạn phải thay thế một cái gì đó cho tình yêu của bạn. Lúc này, phụ nữ trở thành mối nguy hiểm. Họ là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Vì toàn bộ kinh thánh được viết bởi nam giới, nên chính phụ nữ là cánh cửa đưa đến địa ngục. Thế còn nam giới thì sao? Nếu phụ nữ là cánh cửa đưa đến địa ngục, thì chỉ có nam giới là người có thể bước qua cánh cửa này. Phụ nữ không bao giờ có thể đến địa ngục bởi một cánh cửa luôn bất di bất dịch. Nó không thể đi đâu cả được. Nếu phụ nữ là cánh cửa dẫn đến địa ngục, thì ắt hẳn địa ngục luôn đầy áp nam giới. Nó sẽ trở thành câu lạc bộ dành riêng cho nam giới. Phụ nữ không phải là cánh cửa dẫn đến địa ngục, nhưng khi tâm hồn bị tác động theo cách này, thì bạn sẽ nghĩ đến một cái gì đó khác hơn. Bạn cần phải có một đối tượng nào đó để yêu thương. Tiền bạc trở thành đối tượng yêu thương của bạn. Tại sao người ta lại có lòng tham? Tại sao người ta lại luôn bám chặt lấy tiền bạc như điên như dại thế? Bởi lúc này, tiền bạc trở thành đối tượng tình yêu của họ. Toàn bộ cuộc sống của họ luôn xoay quanh tiền bạc. Nếu bạn muốn họ tránh xa tiền bạc, thì họ lại gặp rắc rối. Chính trị trở thành đối tượng yêu thương của họ. Việc thăng quan tiến chức trong lĩnh vực chính trị trở thành tình yêu của họ. Các chính trị gia xem chức tổng thống là đích đến cuối cùng của mình. Sinh lực luôn luôn chuyển động. Nó có thể hướng theo hướng tín ngưỡng, rồi thì các mục sư, các linh mục luôn cảm thấy vui vẻ. Hoặc nó có thể hướng về khoa học, rồi thì các học thuyết trở thành đối tượng yêu thương của họ. Đó là lý do tại sao các xã hội đè nén tình dục luôn phát triển về mọi mặt. Vâng, họ rất lịch lãm, họ rất văn minh, họ rất tiến bộ, họ rất có học, họ rất khoa học. Nhưng cái giá phải trả ở đây là gì? Họ đã đánh mất mọi niềm vui. Họ đã đánh mất mọi sự thanh bình trong tâm hồn. Họ đã đánh mất mọi sự thanh thản. Họ đã đánh mất mọi tình yêu. Bạn có thể chọn tiền bạc làm đối tượng yêu thương của mình, nhưng trong tình yêu đó, bạn không bao giờ được hài lòng thỏa mãn. Bạn có thể viết thơ ca hay tham gia hội họa, nhưng tất cả những việc đó đều không đem đến cho bạn thứ tình yêu đích thực. Bạn vẫn luôn khao khát tình yêu. Các xã hội không đè nén tình dục, không phát triển vì họ luôn cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Họ không có sinh lực để theo đuổi tiền bạc, chính trị hay thượng đế. Không, họ không khiêu vũ, họ nhảy nhót, họ ca hát. Họ có một túp lều nhỏ nhưng đẹp đẽ. Họ sống một đời sống trong sạch. Ở đó không có tội ác bởi họ không có sinh lực để tập trung vào tội ác. Lúc này, bạn cần phải hiểu được mọi việc có quan hệ như thế nào. Khi không có tội ác thì không cần đến quan tòa. Không cần đến tòa án, không cần đến cảnh sát. Khi mọi người được hạnh phúc và vui vẻ, thì họ không hề cảm thấy tội lỗi về niềm vui của mình. Tại sao họ lại phải tìm đến nhà thờ để xưng tội cùng linh mục rằng tôi cảm thấy có lỗi? Khi mọi người hạnh phúc, thì họ không cảm thấy có lỗi, bởi chẳng ai nói với họ rằng niềm hạnh phúc là một tội lỗi. Khi đó, tự nhiên sẽ chẳng còn mục sư, linh mục, đền đài, chùa chiền, nhà thờ nào cả. Đó là lý do tại sao ở đó không có nền văn hóa trong ánh mắt của bạn. Những gì bạn xem là nền văn hóa không tồn tại ở đó. Họ không có tín ngưỡng, không có kinh thánh, không có thư viện, làm sao có thể gọi được là có văn hóa, làm sao họ có thể được gọi là văn minh được. Nhưng họ vô cùng hài lòng thỏa mãn. Tôi đã từng chung sống với những người này và họ chẳng hề than phiền về bất cứ điều gì cả. Họ chẳng gặp một rắc rối nào như thế cả. Họ chấp nhận cuộc sống như một sự hiển nhiên. Họ luôn vui cùng cuộc sống. Họ sống vui vẻ, họ chết cũng vui vẻ, chẳng hề lo sợ về sự sống, cũng chẳng hề lo sợ về những gì xảy ra sau cái chết. Họ không quan tâm, họ chẳng còn sinh lực để lo nghĩ về những việc này. Vâng, họ không tạo ra lưỡi hái của thần chết. Họ vẽ những bức vẽ của họ không giống như của Picasso. Họ không có sinh lực để làm điều đó. Họ chỉ vẽ những bức vẽ nho nhỏ trong nhà mình. Họ sáng tác nhạc, nhưng nhạc của họ luôn đơn giản, các giai điệu gõ đơn giản. Đôi khi, họ tụ tập lại cùng nhau và ca hát. Nhạc cụ của họ không phức tạp. Họ không thể tạo ra những nhạc cụ như thế. Họ không cần thiết phải tạo ra những nhạc cụ phức tạp như thế. Vấn đề của tôi là, tôi muốn các bạn luôn sống động ở mọi phương tiện. Tôi không muốn các bạn chọn hoặc này hoặc kia. Tôi không muốn các bạn trở thành các thổ dân hoặc những con người văn minh chỉ biết chạy theo đồng tiền, quyền lực và địa vị. Tôi không muốn các bạn trở thành các chính trị gia hay các linh mục. Tôi muốn các bạn có một cuộc sống phong phú hơn. Theo tôi, bất kỳ thứ gì giúp cuộc sống thêm phong phú đều là một nền văn hóa thực sự. Mọi động vật đều hài lòng. Bạn có bao giờ trông thấy một con vật nào tỏ ra bất mãn chưa? Bạn có bao giờ nghe thấy một con vật nào nói rằng vợ tôi là một đau khổ, bạn có thể giúp tôi được không? Tôi nên làm gì với vợ mình và bọn trẻ đang ngày một lớn thêm? Không, chúng không bao giờ gặp những rắc rối như thế cả. Chúng đang sống một đời sống tốt đẹp hơn cả loài người văn minh. Vì loài người văn minh của bạn đã không còn sống nữa. Họ đã hy sinh chính mình vì nền văn hóa, vì nền văn minh, vì khoa học kỹ thuật. Tôi không thể chọn một trong hai thứ này. Tôi được người ta kể cho nghe câu chuyện này. Một ông già nọ, rất giàu có, sinh được ba người con trai. Ở phương Đông, đứa con trai lớn nhất sẽ thừa kế mọi thứ từ người cha, nhưng ông ta sẽ chọn ai thừa kế đây, trong khi cả ba đứa đều lớn bằng nhau. Ông ta hỏi một nhà thông thái nọ, tôi nên làm gì, tôi nên cho ai thừa kế? Nhà thông thái chỉ cho ông ta một cách. Ông ta về nhà, trao 1.000 nén bạc cho mỗi đứa con và nói với chúng rằng, hãy ra chợ và mua hạt mầm của hoa. Chúng ra chợ và mua lấy hạt mầm. Từng đoàn xe chở đến, hết bao này đến bao nọ, rất nhiều hạt mầm. Vì 1.000 nén bạc vào thời xưa là một số tiền rất lớn, chỉ dùng để mua hạt mầm của hoa. Khi tất cả hạt mầm đều được chuyển về nhà, ba người con hỏi cha, rồi sao nữa? Người cha nói, ta sẽ tham gia một chuyến hành hương, có thể 1 năm, 2 năm. Hoặc 3 năm sau mới quay về. Các con phải giữ những hạt mầm này cẩn thận. Khi quay về, ta sẽ hỏi các con về chúng. Đây là một bài kiểm tra. Ai thể hiện mình là người khôn ngoan nhất trong việc này sẽ trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản của ta. Hãy cẩn thận. Rồi ông ta lên đường. Người con đầu tiên nghĩ, bài kiểm tra này thật lạ. Nếu cha quay trở về sau 3 năm, những hạt mầm này sẽ chết. Cha sẽ đòi hỏi những hạt mầm còn sống. Tốt nhất là ta bán chúng đi, giữ lấy số tiền đó. Khi cha quay trở về, ta sẽ mua lại những hạt mầm mới, tươi tắn và mới mẻ. Rất tinh tế, rất tính toán, và anh ta đã làm như thế. Người con thứ hai nghĩ, như thế vẫn chưa phải cách. Cha mình nhấn mạnh rằng, ông sẽ đòi lại những hạt mầm này, nên mình sẽ giữ gìn chúng. Anh ta cho các bao hạt mầm xuống tầng hầm, khóa cửa lại và nói, bất kỳ lúc nào cha về, ta cũng có thể trao cho cha chiếc chìa khóa này và nói rằng, những hạt mầm đây. Nhưng người con thứ ba lại có ý tưởng khác. Anh ta nói, hạt mầm được giữ dưới tầng hầm sẽ không còn sống được nữa, chúng cần phải có đất. Khi cha quay trở về thì chúng sẽ không còn là hạt mầm nữa bởi chúng đã chết, chúng không thể đâm chồi được nữa. Vậy thì làm sao có thể gọi chúng là hạt mầm được? Hạt mầm mà cha trao cho chúng ta có thể nảy mầm được, có thể phát triển thành cây được. Một hạt mầm có thể tạo ra hàng triệu hạt mầm. Sau 3 năm trở về mà những hạt mầm không được gieo xuống đất thì chúng sẽ chết, sẽ không thể đâm chồi được. Đây không phải cách. Anh ta ra sau nhà, Họ có rất nhiều đất và gieo những hạt mầm này xuống đất. Mỗi năm, chúng lại tạo ra gấp ngàn lần những hạt mầm cũ. Sau 3 năm, người cha quay trở về. Ông ta không thể tin vào mắt mình, toàn bộ khu đất của mình đều nở hoa. Ông nói, người con thứ ba sẽ thừa hưởng toàn bộ gia tài của ta vì nó biết cách phát triển, biết cách mở rộng. Một hạt mầm có thể làm cho toàn bộ trái đất nhuốm màu xanh. Một tia lửa thôi cũng đủ rồi. Nếu bạn biết cách phát triển nó có thể trở thành một đống lửa to. Thiền định sẽ giúp bạn phát triển được ngọn lửa trong mình. Khi hữu thức của bạn thăng hoa cùng thiền định, thì khi đó, sự bùng nổ sẽ xuất hiện. Thiền định sẽ giúp cuộc sống của bạn được trọn vẹn. Đừng chọn một trong hai. Phần kết đã khép lại nội dung của cuốn sách Niềm vui trần thế, có sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.